sống cùng biểu tỷ, chương 275, trưởng lão Phong gia, góc truyện audio.com, muốn chết dám mắng ta Phong gia. Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên cả giận nói, mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên lao đến, trên người bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, bên cạnh Trần Long cùng Trịnh Đình Quang cũng là bộc phát ra một cổ năng lực hơi thở, ngồi ở trên ghế salon Triệu Chỉ Nhược vừa nhìn sẽ phải đứng lên hỗ trợ, lại bị Tiêu Du kéo lại. Hừ, đồ bỏ đi, Tần Thiên khinh thường nói, Phong Vô Ngân thực lực bất quá một sao cấp 5 mà thôi, kia hai lại càng một sao cũng chưa tới, hoàn toàn đồ bỏ đi. Tần Thiên nhìn giết tới được Phong Vô Ngân, trực tiếp chính là một cái tát hung hăng đánh tới. Hừ, muốn chết, Phong Vô Ngân cười lạnh nói, mạnh mẽ cả người trong nháy mắt từ Tần Thiên trước mặt mau tránh ra, vây quanh một bên, hướng Tần Thiên một quyền đánh, tốc độ cực nhanh, lực lượng cương mãnh, bọn họ Phong gia ưu thế liền là ở tốc độ, như gió tốc độ, bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi. A a, trong nháy mắt một tiếng cái tát vang dội thanh còn có tiếng kêu thảm thiết lên. Thình thịch, Phong Vô Ngân trực tiếp liền bị Tần Thiên một cái tát đánh đi qua, bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên cửa, phát ra một tiếng vang thật lớn, hé mở mặt cũng bị Tần Thiên đánh sưng lên, đánh cho Phong Vô Ngân áp máu đều là đi ra ngoài, nằm trên mặt đất không thể tin nổi nhìn Tần Thiên. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại còn đánh trúng hắn, phải biết rằng, tốc độ của hắn chính là cực nhanh, bình thường võ giả khi hắn cảnh giới này căn bản không phải là đối thủ của hắn, có thể nói, bọn họ là cùng giai vô địch nhưng là cư nhiên bị Tần Thiên một cái tát đánh trúng, làm sao có thể Tần Thiên thực lực rõ ràng còn không có chính mình cao cường, tại sao còn có thể đánh trúng chính mình đâu. Thật ra thì Tần Thiên ảnh ẩn giấu thực lực đến 2 sao thực lực giai đoạn, Tần Thiên phát hiện hơi thở của mình có thể ý thu liễm đứng lên, để cho bị người không thể phát hiện, trừ phi là cao cấp đối thủ của mình, nếu không ai cũng tra không được thực lực của hắn cấp bậc. Phong thiếu, ngươi không sao chớ, Trần Long đại kinh, vội vàng đi đỡ Phong Vô Ngân, hắn không nghĩ tới, Phong Vô Ngân lại một chiêu liền thua. Cút, đừng làm cho ta phải nhìn nữa ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần. Tần Thiên nhìn Phong Vô Ngân lạnh lùng nói, hắn còn muốn xứng chúng nữ chơi, không có thời gian cùng bọn họ lãng phí. Hừ, may mắn mà thôi, vẫn chưa xong đâu. Phong Vô Ngân không phục nói, hắn cho là này hay là mình khinh thường sơ sót, nếu không Tần Thiên làm sao có thể đánh tới hắn đâu. Phải không, vậy thì lại đến thử một chút, xem một chút có phải hay không may mắn. Tần Thiên nhìn Phong Vô Ngân lạnh lùng nói. Hừ, tiếp chiêu, Phong Vô Ngân lạnh lùng nói, vừa nói cả người từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, mạnh mẽ so sánh với mới vừa rồi hơn nhanh hơn hướng Tần Thiên đánh tới. Đi, ta đây sẽ làm cho ngươi biết lợi hại. Tần Thiên khinh thường nhìn xông lại Phong Vô Ngân nói, mạnh mẽ cả người giống như trước nhanh chóng hướng Phong Vô Ngân giết tới, trong nháy mắt một cước liền đá vào Phong Vô Ngân trên bụng. Oanh, trong nháy mắt Phong Vô Ngân thật giống như đạn pháo giống nhau trực tiếp bay ra ngoài, oanh kích ở mộc trên cửa, trong nháy mắt đem cửa gỗ trực tiếp đụng nát rồi, cả người trực tiếp bay ra hành lang, gục trên mặt đất miệng đầy hộc máu tươi, cả người không ngừng co quắp. Trần Long còn có cái kia Trịnh Đình Quang đều là sợ choáng váng, mới vừa rồi nhìn Phong Vô Ngân cả người từ bọn họ trước mắt bay qua. Một góc truyện audio.com, giày không tới cửa đều là đụng nát rồi, quá kinh khủng, Tần Thiên đây là cái gì cước lực a? Phong thiếu, Phong thiếu, Phong thiếu. Trần Long còn có Trịnh Đình Quang nhìn xem trên mặt đất Phong thiếu kinh hãi nói, trên mặt đất Phong Vô Ngân giờ phút này bị đánh được miệng đầy máu tươi, nói đều là cũng không nói ra được, cả người chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, ngón tay run rẩy chi Tần Thiên, trong miệng muốn nói cái gì, nhưng là không nói ra. Hừ, không tự lượng sức, cho ngươi cút không cút đi, không muốn tìm chết. Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất Phong Vô Ngân lạnh lùng nói. Ngươi nhất định phải chết, ngươi lại canh chừng ít đánh cho thành như vậy, Phong gia người không tha cho ngươi. Trần Long chỉ vào Tần Thiên quát lên, ngươi chờ chết đi, Trịnh Đình Quang vậy hướng về phía Tần Thiên cả giận nói. Lúc này, nghe được động tĩnh Phì Biêu mang người chạy tới thế như thế cảnh tượng, nhất thời kinh hãi. Chuyện gì xảy ra Thiên ca, ngươi không sao chớ? Phì Biêu lập tức hỏi, không có chuyện gì, dạy dỗ mấy không có mắt đồ mà thôi, A Biêu cho ta đổi lại một gian phòng. Tần Thiên thẻ cầm lấy Phì Biêu nói, Phì Biêu lập tức liền gật đầu, nhưng ngay sau đó phân phó tiểu đệ đi làm. Hiu, hiu, giờ phút này, hai đạo đáng sợ hơi thở từ bên ngoài truyền vào, sau một khắc 26 mười mấy tuổi mặc màu xanh lá quần áo luyện công lão giả xuất hiện ở Phong Vô Ngân trước mặt, trước thấy Phong Vô Ngân bộ dáng nhất thời quá sợ hãi. Tam thiếu gia, tam thiếu gia, một người lão giả hô, một cái đỡ dậy Phong Vô Ngân, một tay nhấn một cái ở phía sau lưng của hắn, một cổ năng lực nhanh chóng đưa vào Phong Vô Ngân trong cơ thể, giúp hắn chữa thương. Ai làm? Một người khác lão giả phẫn nộ quát, kinh khủng năng lực hơi thở từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp áp nghĩ Tần Thiên bên này, nhất thời chung quanh phì biêu cùng những thứ kia tiểu đệ bị hù dọa trực tiếp mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Thiên nhất thời tâm cả kinh, nhưng ngay sau đó lập tức vận chuyển lên năng lực ngăn trở này cổ áp lực. Trên ghế salon, Tiêu Du lặng lẽ vung tay lên, hời hợt hóa giải này cổ chèn ép hơi thở, bảo vệ chúng nữ. Tả trưởng lão, là hắn, chính là cái tiểu tử này làm, hắn muốn giết chết Phong thiếu. Trần Long lập khắc liền chỉ vào Tần Thiên hướng về phía lão giả nói, trong lòng đắc ý, Tần Thiên, lúc này ngươi lại không chết, dám nhục nhã chúng ta, nhìn xem ngươi bây giờ chết như thế nào. Đúng, hắn còn nói coi như là Phong gia thiếu gia vậy giống nhau, theo giết không tha. Trịnh Đình Quang thừa cơ đổ dầu vào lửa nói, sắc mặt âm độc nhìn Tần Thiên. Trên ghế salon, chúng nữ vừa nghe Trịnh Đình Quang lại hãm hại Tần Thiên, lập tức sẽ vì Tần Thiên giải thích, nhưng là lại bị Tiêu Du ngăn trở, dùng ánh mắt nói cho các nàng biết, không cần sợ, không có chuyện gì. Lão giả nghe được hai người lời mà nói, nhất thời thần sắc căng thẳng, ánh mắt thật giống như lưỡi dao sắc bén bình thường, bay thẳng đến Tần Thiên đâm tới. Tần Thiên trong nháy mắt cảm giác mình thật giống như bị hoàn toàn xem thấu giống nhau, vội vàng năng lực ngăn cản. Hừ, ngươi là ai, của gia tộc nào người, lại dám động thủ đánh thiếu gia nhà ta, không đem ta Phong gia để vào trong mắt, muốn chết sao? Lão giả nhìn Tần Thiên quát lên, một cổ đáng sợ uy áp từ trên người phát ra thẳng ép Tần Thiên. Hừ, ta cũng không chọc cho hắn, là hắn trước chọc ta, ta bất quá là tự vệ mà thôi, không tin ngươi hỏi một chút nhà ngươi thiếu gia xem một chút. Tần Thiên nhìn lão gia này ti, gocchuyenaudio.com. Không sợ hãi chút nào nói, mặc dù lão giả cho áp lực của hắn rất lớn, nhưng là Tần Thiên dám kháng trụ rồi, bất quá cũng là sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh ứa ra. Hừ, bất kể như thế nào, người đã thương thiếu gia nhà ta, sẽ phải trả giá thật nhiều. Một người khác vịn Phong Vô Ngân lão giả nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, cực kỳ bá đạo kiêu ngạo. Nguồn, không tệ, dám đánh chúng ta gia chủ thiếu gia, sẽ phải trả giá thật nhiều. Lão giả quát lên, hừ, rất tốt, người Phong gia quả nhiên đều là giống nhau, không có đầu óc thêm không có đạo lý, tiểu nhân đánh không lại tìm lão tới, một nhà vô sỉ. Tần Thiên nhìn lão giả cười lạnh nói, không một chút bởi vì hai người thực lực cường đại mà sợ hãi. Cách chương.